Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1868. Góc truyện audio.com, bây giờ, ở cửa thành bên ngoài, Lucius đã tới Chu Diệp trước mặt. Ta không thể không thừa nhận, Chu, ngươi cho ta rất lớn kinh hỉ a. Lucius nhìn xem Chu Diệp cười khổ nói, nhưng mà cái này xa xa không đủ. À, nghe được Lucius thoại, Chu Diệp cười. Vì cái gì, mặc dù ngươi lang, ách lang tộc quân đoàn chính xác khí thế kinh người. Nhưng mà, nói tới chỗ này, Lucius do dự một chút dường như đang muốn làm sao cách diễn tả mới càng thích hợp hơn, nhưng mà. Bọn chúng xa xa không phải quân La Mã đoàn đối thủ. Lang là dựa vào nanh vuốt đến cho người tạo thành tổn thương. Mà quân La Mã đoàn chế thức khôi giáp có thể rất tốt phòng ngự những tổn thương này. Nói tới chỗ này, Lucius hướng về phía sau lưng một cái trọng trang bộ binh vẫy vẫy tay. Cái kia võ trang, đầy đủ trọng trang bộ binh bước nhanh đi tới Lucius bên cạnh. Tướng quân, Lucius hướng về phía hắn gật đầu một cái tiếp đó nhìn về phía Chu Diệp nói, nhìn. Đây chính là quân La Mã đoàn tiêu chuẩn phối trí, trên người bọn họ tấm chắn cùng giáp trụ có thể rất tốt phòng ngự ngươi lang tộc quân đoàn nanh vuốt. Nhưng mà ngươi lang tộc quân đoàn lại không có biện pháp phòng ngự vũ khí của bọn hắn. Không phải sao, ha ha, Chu Diệp cười, cười rất vui vẻ, muốn thử một lần hay không? Ân, ngươi nghe ta nói, Chu ta không phải là, ta nói, muốn thử một lần hay không? Chu Diệp cắt đứt Lucius thoại ngữ, nhấn mạnh nói ta dùng ngang nhau số lượng lang binh đến đối kháng ngươi ngang nhau số lượng trọng trang bộ binh, như thế nào? Nhìn xem Chu Diệp không chịu nghe khuyên bộ dáng, Lucius cũng chỉ có thể gật đầu một cái, nói tốt a. Chỉ mong thất bại có thể nhường ngươi thanh tỉnh một chút. Bây giờ nói ai thắng ai bại còn nói còn quá sớm. Chu Diệp không thèm để ý khoát tay áo nói, chuẩn bị xong. Liền gọi ta, chấm, chúng ta tùy thời cũng có thể, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đi. Nói xong, Chu Diệp vỗ vỗ Bạch Đại đầu, ra hiệu hắn kêu ra 100 đầu cự lang đi ra. Bạch Đại khôn khéo gật đầu một cái sau, cũng không trở về đàn sói, liền ngồi chồm hổm ở Chu Diệp bên người, giơ thẳng lên trời chính là hét dài một tiếng. Theo hắn tiếng thét dài, ở vào, lang triều. Đoạn trước nhất hơn 100 đầu cự lang nhao nhao đứng dậy, hướng về Chu Diệp đi tới bên này. Mà đổi thành một bên, Lucius cái kia 100 cái trọng trang bộ binh cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Bọn hắn cầm trong tay tấm chắn, bày ra một cái kinh điển trận hình phòng ngự. Có thể, bắt đầu chưa? Chu Diệp hướng về phía Lucius cười hỏi. Đương nhiên, ta chỗ này tùy thời cũng có thể, ta đối ta các huynh đệ có lòng tin. Lucius không chút khách khí nói. Vậy thì bắt đầu a, ta nghĩ ta các sùng vật sẽ để cho ngươi bọn tiểu tử biết cái gì gọi là người không bằng lang. Chu Diệp nói, hướng về phía Đại Bạch giao phó nói, nếu như lần này thủ hạ của ngươi thua, ngươi cho ta bụng trống trở về Tây Vực. Nhớ kỹ, không muốn đả thương người. Hô hô, Bạch Đại nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức ủy khuất một trương mặt sói đều nhanh nắm chặt thành bánh bao. Còn muốn thắng lợi còn không thể đả thương người. Trắng Đại Chân muốn nói một câu thần thiếp làm không được a, nhưng mà tại nó phát hiện giả bộ đáng thương chiến thuật tại vị này đại gia trước mặt không dùng được thời điểm, lập tức lại. Đứng lên, nó trực tiếp phát ra một tiếng sói chu, cái kia tiếng sói chu vậy mà cho người ta một loại thảm thiết cảm giác. Khi nghe đến nó sói chu sau, cái kia bị điểm đi ra, đối kháng Rome trọng trang bộ binh trên dưới 100 đầu cự lang, con mắt lập tức trở nên huyết hồng máu đỏ. Bọn chúng nhìn về phía trọng trang bộ binh ánh mắt bên trong, tràn đầy bất thiện. Nghe được Bạch Đại tiếng sói chu, Chu Diệp không còn gì để nói. Cái này lão cát đi theo hắn cái khác không có học được liền học được trộm gian dùng mánh lới. Mặc dù không phải rất rõ ràng Bạch Đại tiếng gào thét đại biểu cái gì, nhưng mà. Thoáng động não nghĩ một hồi liền biết hàng này chắc chắn chơi một chỗ bên trên đè xuống. Đại khái ý tứ chính là, nếu như thua ta không tốt hơn, các ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt, ta muốn đói bụng trở về Tây. Vực các ngươi cũng cho ta đói lấy bụng trở về Tây vực. Đương nhiên, phía trên đơn thuần ngờ tới, Chu Diệp cũng không hứng thú dùng tâm linh lập trường cảm ứng ý nghĩ của bọn nó. Tóm lại, cự lang nhóm khí thế đã trở nên bất đồng rồi. Nếu như nói, vừa mới bọn chúng thoạt nhìn như là ăn no sau vô hại cự lang mà nói, như vậy hiện tại, bọn chúng chính là một đám đói bụng thật nhiều ngày sói đói. Nhìn thấy cự lang nhóm ánh mắt bất thiện kia, những cái kia trọng trang các bộ binh không khỏi nuốt mấy ngụm nước miếng. Nắm chặt trong tay tấm chắn cùng vũ khí. Lúc này, Hoắc An cũng đuổi đến xuống, hắn vốn cho là Lucius cùng Chu Diệp muốn nổi lên va chạm đâu, kết quả. Hiện tại xem ra, hai người chỉ là muốn để riêng phần mình thủ hạ tỉ thí một phen mà thôi. Cho nên, hắn liền dứt khoát cùng Lucius cùng Chu Diệp lên tiếng. chào hỏi sau, làm một chút trọng tài. Hắn cùng Chu Diệp cùng Lucius quan hệ cũng không tệ, cho nên từ hắn lai làm trọng tài, Chu Diệp cùng Lucius vẫn là không có ý kiến gì. Một phe là cầm trong tay cự thuẫn, võ trang tận răng rôm trọng trang bộ binh, còn bên kia nhưng là một đám kích thước giống như con ngé con một dạng cự lang. Song phương chiến đấu, nhìn hết sức căng thẳng. Bắt đầu, theo Hoắc An âm thanh rơi xuống, song phương cũng bắt đầu riêng phần mình động tác. Chỉ thấy những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện rôm trọng trang bộ binh, bọn hắn một cái dựa vào một cái, dùng tấm chắn chặn toàn thân của mình, tấm chắn ở giữa trừ lại khe hở bên trong, từng cây đoàn mâu đầu mâu đã lọt đi ra, rõ ràng. Bọn hắn là muốn chơi phòng thủ phản kích, nói thật nhìn thấy loại tình huống này, Hoắc An không khỏi vì Chu Diệp gánh vác tâm tới. Hắn, thấy Chu Diệp cự lang mặc dù coi như dữ tợn đáng sợ. Nhưng mà, xúc sinh chính là xúc sinh, đối mặt nhân loại lợi khí giáp dày, chỉ có thể dựa vào răng nhọn móng sắc bọn chúng, ở vào tuyệt đối thế yếu trạng thái. Dù sao, dã thú nanh vuốt đối với cái kia thật dày tấm chắn, là không chỗ dùng chút nào. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía Chu Diệp thời điểm, vẫn không khỏi ngẩn ra ở, lúc này Chu Diệp trên mặt không có chút nào lo lắng. Ngược lại mang theo nụ cười thản nhiên, cái này khiến Hoắc An một hồi hiếu kỳ. Lấy hắn đối với Chu Diệp hiểu rõ, khi Chu Diệp dò dỉ ra vẻ mặt như vậy thời điểm, liền luôn có người phải xui xẻo. Chẳng lẽ, Chu Diệp còn có những thứ khác diệu kế sao? Ngay lúc này, cự lang nhóm cũng đã hoàn thành chuẩn bị. Bọn chúng cùng nhau phát ra một tiếng sói chu tiếp đó giống như một hồi như gió lốc. Hướng về rôm thuẫn trận vọt tới, đối mặt bầy sói xung kích trọng trang các bộ binh từng cái nắm thật chặt trong tay tấm chắn, tiếp đó thân thể lấy góc 45 độ góc độ, hướng về phía trước nghiêng về cùng sử dụng bờ vai của bọn hắn, chống đỡ ở tấm chắn phía sau. Đây là phòng ngừa kỵ binh xung kích lúc sử dụng chiến thuật. Mặc dù nói, có thể sói hoang nhóm sức mạnh không có ngựa lớn như vậy, nhưng mà bọn hắn cũng không dám chút nào sơ suất hơn nữa, đây đã là xuyên vào bọn hắn trong xương cốt thói quen. Mà lúc này đây, đàn sói đã xung kích đến đây. Hai người tiếp chiến, ngay trong nháy mắt này, cách chương.